36 chiêu ly hôn, chương 30, quyển 3, hiệp nghị ly hôn, gocchuyenaudio.com. Chu Vi rốt cuộc đi khỏi, cô ấy khuyên tôi cũng đã khuyên dốc hết lòng hết dạ rồi, tôi không nhớ rõ cô ấy nói những gì với tôi, nhưng trong lúc đó cô ấy có một câu nói gọi tôi trở về nơi vô cùng đinh đinh, có đôi khi phải tin theo lời ông bà nói rằng, đàn bà trong tay có chút tiền thì lưng mới có thể giữ thẳng được, như vậy mới không bị người ta ức hiếp. Chỗ tù trong tay cậu không có tiền, cũng phải tìm cách nắm giữ túi tiền của đàn ông, không vì cái gì khác, cũng chỉ để bản thân tìm được một chỗ dựa mà yên thân gửi phận. Tiền bạc của Phó Gia Tuấn có do cậu bảo quản nhay không? Tôi cười khổ, thực sự là bạn tốt, bạn bè tri kỷ, người bạn thực tế, mắt thấy tôi đã sắp thất thế, liền lập tức khuyên tôi, vơ vét, tranh thủ vơ vét đến từng miếng một. Tôi biết cô ấy rất tốt với tôi thế nhưng, nếu như người yêu nhất cũng không muốn tôi nữa, tôi cần chút tiền ấy có ích lợi gì? Tiền bạc không mua được tình cảm, nỗi bi thương khôn cùng đã làm chết tâm rồi. Tôi nằm trên sofa, chương trình TV lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi, bất cứ chương trình TV nào cũng không thể tĩnh lại được 3 phút, tôi tập trung không được tinh lực. Nếu tôi là người phụ nữ có sự nghiệp như Chu Vi, bận rộn công tác đến sức đầu mẻ chán, thì còn có thời gian vui đùa bay nhảy với đàn ông, thế nhưng hiện tại tôi đều không phải, tôi là một người phụ nữ ở nhà, bình thường như nhiều người, chồng bảo tôi ngốc, tôi phải ngốc, tôi sớm đã trở thành không còn là chính mình nữa. Ngoài cửa sổ trong khu nhà dần dần trở nên yên tĩnh, đèn đóm các nhà dần tắt. Tôi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Trên VV là bản tin nửa đêm. Thành phố không thịnh vượng, tài chính khủng hoảng, các vụ tranh cử bê bối tai tiếng của các nước. Tôi không quan tâm, xã hội có âm u nữa cũng liên quan gì đến tôi, thế giới của tôi chỉ có một mình Gia Tuấn. Cuối cùng, tôi cũng mệt mỏi mà ngủ trong giấc mơ, dường như tôi vẫn còn dựa sát vào Gia Tuấn, anh ấy đang ôm tôi, vỗ về vai tôi, che chở tôi. Đinh đinh, rốt cuộc vẫn đạp chăn. Trong lòng tôi đau xót. Gia Tuấn, bên ngoài vang lên một tiếng sấm, tôi hét lên một tiếng, sợ đến cả người lạnh run. Một tiếng sấm lại vang lên, tôi thực sự rất sợ, trong phòng này chỉ có một mình tôi, dường như bốn phía đều là những bóng dáng lén lút. Tuy rằng tôi biết rõ là tôi đang tự hù dọa mình, thế nhưng tôi vẫn vùi đầu thật sâu vào trong chăn, tôi không dám xuống giường. Chôn đầu vào, tôi khóc. Đúng lúc này, cánh cửa bảo vệ ở bên ngoài sột soạt mở ra, trong lòng tôi một trận sợ hãi, một trận kích động. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vào nhà, một trận mừng rỡ nổi lên trong đầu tôi. Tôi vui không thôi kêu lên, Gia Tuấn, tôi hài lòng nhảy dựng lên khỏi giường, lảo đảo không có đứng vững. A, một tiếng, tôi ngã xuống mặt đất, đầu gối bị té đau nhức, tôi không nhịn được rên gì, ủy khuất không thôi. Bước chân vội vã, Gia Tuấn đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy tôi còn đang ngã ở dưới đất, anh rất nhanh tiến đến, đỡ tôi dậy. Tôi vui quá mức tới bật khóc. Gia Tuấn, sờ quần áo trên người anh, ẩm ướt, tôi nôn nóng, Gia Tuấn, quần áo anh đều ướt cả rồi, mau, mai đi thay đi. Anh không nói lời nào, nâng tôi dậy đưa trở về giường nằm xong, anh lại xoay người đi ra. Lại giống như trước đây, anh đi xem xét các phòng một phen, kiểm tra xong tất cả cửa sổ, ổ điện, tất cả đều bình yên vô sự, rồi anh quay trở lại tựa vào bên cửa. gocchuyenaudio.com. Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong bóng tối tôi không thấy rõ được vẻ mặt anh thế nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được mùi vị quen thuộc trên người anh. Hiện tại tôi rốt cục đã hiểu được rõ ràng vì sao lúc đi học có một câu nói. Bóng dáng anh giống như một cây cao tịch mịch mà cô độc và cao ngạo. Hiện tại bóng dáng chồng tôi giống như một cái cây, là một cây cao anh tuấn, xuất khí tiêu sái. Tôi ngồi ở cạnh giường, mười ngón chân đều đang căng thẳng mà run run, tôi và anh ở trong đêm tối như thế này, lẳng lặng đối mặt nhìn nhau, ai cũng không thấy rõ vẻ mặt của đối phương, trong không khí tràn ngập một mùi vị tĩnh mịch, bên ngoài thì lại là tiếng mưa to dội xuống. Cuối cùng, tôi đứng lên, cẩn thận đi đến bên cạnh anh, kéo cánh tay anh. Gia Tuấn, tôi gọi anh, ngẩng đầu lên, nhìn kỹ khuôn mặt anh. Anh không có biểu lộ gì cả, trong lòng tôi run sợ, không đoán được anh đang nghĩ gì thế nhưng tôi thực sự rất sợ, tôi sợ anh đi khỏi, tôi cần anh. Vì vậy tôi ngẩng đầu lên, sợ sợ át nhát mà đưa môi tới gần. Nếu là như bình thường trước kia chỉ cần tôi có một chút biểu lộ như thế, anh sẽ lập tức mềm lòng, bị khuất phục, nhiệt liệt nghênh đón nụ hôn của tôi, đồng thời dịu dàng ôm tôi. Thế nhưng ngày hôm nay, anh đẩy tôi ra, tôi ngạc nhiên một trận cứng ngắc tại chỗ. Em ngủ đi, giọng anh ngay cả một chút ấm áp cũng không có. Tôi như cái cây khô cắm rễ tại chỗ. Anh xoay người, không chút lưu luyến mà đẩy cửa một căn phòng khác đi vào trong, khóa cửa lại. Tôi mấy giây sau mới có phản ứng lại, nhất thời tê tâm liệt phế, ngũ tạng đều đau đớn thiêu đốt. Gia Tuấn, Gia Tuấn, tôi nhào tới bên cạnh cửa, liều mạng gõ cửa. Tôi khóc gọi ở bên ngoài. Anh mở cửa ra đi. Vì sao anh đối xử với em như vậy? Em đã làm sai chuyện gì? Dựa vào cửa, người tôi mềm nhũn trượt xuống. Gia Tuấn, tôi khóc tuyệt vọng, vì sao anh phải đối xử với em như vậy, là em làm sai ở chỗ nào? Chọc anh nổi giận, em đã làm sai gì, anh phải nói với em chứ? Anh biết em ngốc mà, khi đi học em thi môn số học, đề có 120 phần em chỉ làm được 6 phần, đáp án nhắm mắt cũng mò ra em cũng mò sai. Anh luôn nói đầu óc của em là đường thẳng đơn tuyến, em biết 3 cộng 2 là 5 thế nhưng 3 nhân 2 em vẫn có thể tính bằng 5, trong cuộc sống chuyện gì em cũng đều không biết rõ ràng, Gia Tuấn, anh thấy em phiền chán rồi sao? Vậy anh nói cho em biết được không? Em có thể sửa, Gia Tuấn, tôi đập cửa, lệ rơi đầy mặt chưa bao giờ biết rằng, tôi có thể khom lưng khuỵu gối như vậy, gia đình người ta phụ tử tử hiếu, phu thê hòa thuận, vậy mà tôi lại vào một đêm thê lương, khóc giống như con kiến hôi vậy, bi ai khẩn cầu anh ta. Trong tiểu thuyết, trong tivi, rất nhiều phụ nữ khi bị đề nghị ly hôn thì đều có thể hiên ngang lẫm liệt chỉ vào người đàn ông phụ bạc mà hùng hồn nói một câu. Ly thì ly, anh cút cho tôi. Chỉ có đối với người đàn ông mà mình không còn tình cảm nữa thì mới có thể nói ra lời đoạn tuyệt như vậy. Thế nhưng tôi không thể, tôi không làm được, tôi yêu Gia Tuấn, muốn tôi nhẫn tâm, tôi không giả bộ được. Chúng tôi đã từng ngọt ngào đến cỡ nào, tôi chỉ mới hơi phát giận một chút, anh ấy liền lập tức cúi đầu tới lấy lòng tôi, kiên trì dỗ dành tôi, hiện tại tôi buông bỏ tất cả mặt mũi, tự tôn, cách một cánh cửa, đau khổ khẩn cầu anh cũng không có để ý, nước mắt tôi rơi xuống, từng giọt lại từng giọt tí tách rớt xuống sàn gạch, tôi nghĩ nếu nước mắt có thể nói, chúng nó cũng nhất định sẽ bi thương hỏi. gocchuyenaudio.com Gia Tuấn, vì sao không cần nằm? Tôi ở bên ngoài khóc, khóc thật lâu, Gia Tuấn thủy chung thờ ơ, rốt cục tôi khóc mệt mỏi, ủ rũ thu hồi nước mắt ngã trở về trên giường. Vi phích lần, sáng hôm sau, tôi ngọ ngoại mở mắt nhìn đồng hồ bên cạnh giường một cái. Tôi kêu lên sợ hãi. Gia Tuấn, mau rời giường, sắp 8 giờ rồi. Không xong, Gia Tuấn 8 giờ đi làm, anh nhất định đến muộn rồi, hôm qua tôi còn muốn sau này sáng nào cũng phải tỉnh dậy làm bữa sáng cho anh thế nhưng tôi lại ngủ quên mất. Tôi đi mở cửa phòng anh ra. Gia Tuấn, rời giường. Anh không ở đó, tôi vô cùng chán nản, ngồi xuống sofa, liền nhìn thấy tờ giấy trên mặt bàn trà. Vừa cầm lấy nhìn, lòng tôi liền phát lạnh. Hiệp nghị ly hôn, cách chương.